Tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 1305, mở màn trận quyết chiến cuối cùng, góc truyện audio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.